Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 317, chương 318. Sụp đổ Hoàng Dung. Chỉ gặp, Vệ Tử Thanh ánh mắt đột nhiên nhíu lại. Nghe được Quách Phù lời này, lại là đột nhiên cười lên. Nhưng, một cỗ kinh khủng sát khí, lại là tràn ngập ra. Ha ha, tốt một câu bất quá là xúc sinh mệnh. Hoàng Dung, ngươi sinh một nữ nhi tốt a. Vệ Tử Thanh giơ thẳng lên trời thét dài. Cái kia sát khí càng thêm nồng nặc bắt đầu. Hắn nguyên lai tưởng rằng nàng biết hối cải, nhưng hắn sai. Ở trong mắt nàng, thần điêu bất quá là một cái xúc sinh, tựa như là giết một con giun dế đồng dạng đi, không thèm để ý chút nào. Tiểu long nữ sở thụ khổ bất quá là một câu, lại không chết. Hắn nổi giận, triệt để nổi giận, chân xuống mặt đất như mạng nhện đồng dạng, đột nhiên vỡ ra lan tràn. Dưới chân cái kia vô số cỏ khô phảng phất bị cái gì cắt ra, trống rỗng hiện lên. Hoàng lão tà, Nhất Đăng đại sư, Hoàng Dung, một đám võ lâm hiệp khách sắc mặt bỗng nhiên đại biến, biến đến vô cùng trắng bệch, mà bắt đầu một chút tu vi yếu kém lấy càng là một ngụm máu tại cũng không nhịn được phun tới. Sát khí hóa chất, cái này Vệ Tử Thanh sát khí vậy mà nồng đậm đến trình độ này. Vệ Tử Thanh phảng phất không có phát giác được đồng dạng, vẫn như cũ cười lớn. Nhưng hắn càng là cười, trong mọi người tâm liền càng phát ra hoảng sợ. Đột ngột tiếng cười kia đình chỉ, theo mà đến là một trận như cửu u tu la đồng dạng băng lãnh, tràn ngập vô tình lời nói. Chuyện cho tới bây giờ đã còn không biết hối cải, như vậy liền đi chết đi cho ta. Nói xong đột nhiên nhô ra tay, cái kia mục tiêu trực chỉ Quách Phù. Không tốt. Nhìn thấy Vệ Tử Thanh đột nhiên xuất thủ, Hoàng Dung cùng Hoàng Dược Sư còn có Nhất Đăng đại sư biến sắc. Lúc trước Vệ Tử Thanh có bộ dáng như vậy, trực tiếp tướng Chu Bá Thông nắm lấy, trực tiếp phế đi hắn tu vi. Hiện tại, ba người không chút nghĩ ngợi, trực tiếp xuất thủ. Hoàng Dung chạy về phía Quách Phù, Hoàng Dược Sư còn có Nhất Đăng đại sư lại là chạy về phía Vệ Tử Thanh. Bọn họ biết, tất cả cố gắng hiện tại đều đàm phán không thành, khai chiến đã là tất không thể miễn đi. Muốn chết, nhìn xem xuất thủ muốn ngăn cản mình Nhất Đăng cùng Hoàng lão tà, Vệ Tử Thanh trong ánh mắt thiểm hiện lãnh liệt sát khí. Cái kia vốn là chụp vào Quách Phù tay, nên bắt biến thành đập, trưởng khí ngưng tụ, lại là chụp về phía Hoàng lão tà hai người. Hoàng lão tà cùng Nhất Đăng đại sư, ở trong mắt người khác là rất lợi hại, nhưng ở trong mắt Vệ Tử Thanh, chẳng phải là cái gì. Tại chỗ bị đập bay ra ngoài, miệng phun máu tươi, Hoàng Dung kinh hô một tiếng. Làm sao vậy, không nghĩ tới Đông Tà liên thủ với Nam Đế vậy mà sẽ như thế, không tốt. Tuyệt vọng từ trong nội tâm nàng dâng lên, nàng hoảng vội vàng đem bảo vệ Quách Phù đẩy ra phía ngoài, hô to một tiếng: Phù Nhi, nhanh chạy mau, đừng cho hắn bắt được ngươi, chạy mau. Nói xong cũng cầm đà cẩu bồng liền muốn xông lên đi, đi vì Quách Phù tranh thủ một chút thời gian. Quách Phù đã dọa sợ ngay tại chỗ, tại trong mắt của nàng, mình ông ngoại, đây chính là thiên hạ đệ nhất cao thủ, từ trước đến nay chỉ có hắn giết người, lúc nào gặp qua mình ông ngoại, ngay cả người khác một trưởng đều gánh không được. Nghe được mẫu thân lời nói, tại chỗ phản ứng lại đây, liền muốn chạy trốn. Nàng hối hận, cái này Vệ Tử Thanh thật tốt cường, nàng liền không nên nghe mẫu thân lời nói bên trên cái này tuyệt tình cốc. Nhưng nàng có thể trốn được sao? Nhìn xem xông lên Hoàng Dung, đang nhìn muốn chạy trốn Quách Phù, Vệ Tử Thanh lạnh hừ một tiếng, lại là một trưởng nhô ra. Hoàng Dung cũng không phải Hoàng lão tà bọn người, làm sao có thể ngăn lại Vệ Tử Thanh. Nghe phía sau một chàng thốt lên âm thanh truyền đến, quay đầu xem xét, lập tức kêu sợ hãi lên. Chỉ gặp Quách Phù lại đã bị Vệ Tử Thanh nắm lấy yết hầu. Sách tại trong giữa không trung. Không, Vệ Tử Thanh. Không, ngươi không nên giết nàng. Đều là ta sai, ngươi không thể giết nàng. Van cầu ngươi, không nên giết nàng. Nàng là nữ nhi của ta a. Hoàng Dung không còn có động thủ dũng khí. Ném xuống đà cẩu bồng. Tràn đầy tuyệt vọng nhìn xem Vệ Tử Thanh. Cầu khẩn, Hoàng lão ta cùng Nhất Đăng đại sư. Một trưởng kia, mặc dù để bọn họ trọng thương. Nhưng, cũng không chết. Đứng lên, nhìn xem một màn này. Sắc mặt cũng là trở nên tái nhợt vô cùng. Quách Phù bị lấy cổ. Hai chân không ngừng trừng mắt. Khắp khuôn mặt hoảng sợ thần sắc. Nàng làm sao vậy không nghĩ tới. Cái này Vệ Tử Thanh. Vậy mà, xa như vậy liền đem mình bắt lại đây. Thế nhưng, nghe Hoàng Dung lời nói. Nàng vậy mà tại độ uy hiếp Vệ Tử Thanh. Thả ta ra. Tại không buông ta ra. Ta muốn giết ngươi. Nhanh, mau buông ta ra. Không ai từng nghĩ tới. Cái này Quách Phù, cho tới bây giờ, còn đang uy hiếp Vệ Tử Thanh. Lập tức nhìn xem Vệ Tử Thanh. Từng cái tràn đầy hoảng sợ thần sắc. Quả nhiên, Vệ Tử Thanh trên mặt thiểm hiện một vòng hung ác nham hiểm thần sắc. Nàng, lại còn không biết hối cải. Tốt, tốt, rất tốt. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn. Ta giết ngươi hậu quả. Hội là như thế nào? Lập tức trong tay đột nhiên một nắm. Một trận thanh thúy tiếng tạch tạch. Tại cái này tuyệt tình cốc bên trong. Lộ ra rõ ràng như thế. Quách Phù khắp khuôn mặt là không thể tin thần sắc. Hắn, vậy mà thật sự xuống tay. Hắn làm sao dám ra tay. Mình thế nhưng là Hoàng Dung cùng Quách Tĩnh nữ nhi. Ông ngoại hắn, thế nhưng là ngũ tuyệt thứ nhất. Chỗ có bằng hữu tại trên võ lâm, đều là số một số hai anh hùng nhân vật. Hắn, vậy mà, thật dám xuống tay. Quách Phù trên thân sinh cơ, cấp tốc tiêu tán. Tại trên mặt nàng, còn tràn đầy không thể tin thần sắc. Vệ Tử Thanh cười lạnh một tiếng. Tướng Quách Phù thi thể, văng ra ngoài, ném xuống đất, mang theo một trận bụi mù. Tĩnh, chết đồng dạng yên tĩnh. Thời gian, phảng phất dừng lại đồng dạng. Hoàng Dung khắp khuôn mặt là hoảng sợ thần sắc. Nàng xem thấy trên mặt đất Quách Phù. Con mắt, càng phát ra đại lực bắt đầu. Lập tức, một trận như tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết. Từ Hoàng Dung trong miệng phát ra. Một ngụm máu tươi, đột nhiên phun ra. Nhưng, nàng lại không có để ý. Chỉ là cả người nhào về phía Quách Phù trên thi thể. Ôm nàng, khắp khuôn mặt là ngốc trệ thần sắc. Trong miệng, không ngừng mà lẩm bẩm lấy. Phù nhi, ta phù nhi, chấm ngoặc kép, tiểu long nữ khoan thai tới chậm. Trong tay ôm Quách Tương, nhìn xem một màn này. Toàn thân run lên, nàng vừa tỉnh dậy, nghe được nói Hoàng Dung mang theo Quách Phù bên trên tuyệt tình cốc. Biết Vệ Tử Thanh tuyệt đối sẽ vì nàng giết Quách Phù, muốn đi ra ngăn cản. Lại không nghĩ tới, Vệ Tử Thanh không nói gì. Nhìn xem lại đây tiểu long nữ, trên mặt thiểm hiện một vòng nhu tình. Nhìn xem nàng trong ngực Quách Tương, lập tức ôm lại đây, hướng phía Nhất Đăng đại sư ném tới. Quách Phù đã nhưng đã chết. Như vậy, người chết, thù tiêu, Quách Tương liền nên trả lại cho nàng. Lập tức đầu vậy không hội, mang theo tiểu long nữ, quay người rời đi. Hoàng lão tà ngơ ngác nhìn xem Quách Phù, nhìn xem ôm nàng thi thể, tràn đầy ngốc trệ cùng tuyệt vọng Hoàng Dung. Cái kia lão lệ bên trên, lưu xuống hai hàng nước mắt. Hắn biết, Hoàng Dung hỏng mất. Nhất Đăng đại sư ôm Quách Tương, cúi đầu, không ngừng lẩm bẩm lấy vãng sinh kinh. Một đám võ lâm nhân sĩ, hai mặt nhìn nhau, không biết nên nói cái gì. Bọn họ rõ ràng phát hiện, tại vừa mới, Vệ Tử Thanh kỳ thật đã chần chờ. Mặc dù không thể nói, hội nhất tiếu mẫn ân cứu. Nhưng, Quách Phù, hẳn là sẽ không chết. Chỉ là, ai cũng không nghĩ ra. Cái này Quách Phù, vậy mà, phản lại đây uy hiếp Vệ Tử Thanh. Cái này, giờ khác này, bọn họ vậy mà không biết. Là cái này Quách Phù đáng chết. Vẫn là nói, cái này Vệ Tử Thanh. Quá mức lãnh huyết vô tình. Dù sao, đây hết thảy